Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, Sát Thủ Vương Phi 2. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, anh túc định cho cỗ thân thể này cùng mẫu thân báo thù. Thế là nhất đại sát thủ Chi Vương bắt đầu một đường ngược cha đi đến nhân sinh đỉnh phong chuyện xưa. Tiện thể thu hoạch một cái cường đại phúc hắc nam nhân. Đối với chính mình cưng chiều vô cùng. Hai người dắt tay nhìn giang sơn như họa. Mà bây giờ vị này người ủy thác chính là thân thể nguyên chủ nhân. Sống không? Đến 16 tuổi liền chết đem thân thể cống hiến cấp anh túc hai tử. Phượng Thanh Thiển hiện tại phải dâng ra linh hồn đoạt lại chính mình thân. Thể, nguyên chủ Phượng Thanh Thiển tồn tại chính là phụ trợ anh túc tồn tại. Nguyên chủ nhu nhược hoa si, anh túc minh lãnh vô song, nguyên chủ nhát gan tự ti, anh túc khốc huyễn cuồng bá túm, nguyên chủ bị vị hôn phu ghét bỏ, anh túc hấp dẫn đông đảo nam nhân ánh mắt. Phượng Thanh Thiển đều đã chết, còn cũng bị người tương đối đến tương đối đi. Phàm là nhìn thấy phong hoa tuyệt đại anh túc, đều sẽ nói, a, nàng làm sao, cùng nghe đồn không giống nhau. Thú vị. Nữ nhân, người thành công đưa tới bản vương hứng thú ba lạp ba lạp. Luận Phượng Thanh Thiển bóng ma tâm lý diện tích, hơn nữa toàn bộ Phượng phủ không có một người tốt. Cha là cặn bã cha, mẹ cả là cha tấn thư nữ yêu diễm đồ đê tiện, tỉ muội đều là thời khắc muốn cướp nàng. Nam nhân trà xanh biểu, người hầu là lấn yếu sợ mạnh, nô đại khi chủ chó săn. Tóm lại cả nhà không có một người tốt. Đợi đến đem Phượng gia này một tổ cặn bã thu thập đến không sai biệt lắm. Vốn, dĩ ngỏm củ tỏi tiểu thiếp mẫu thân xác chết vùng dậy. Thì ra mẫu thân thân, phận cao quý, công chúa của một nước, lão cha thân phận càng nghiêu. Thì ra nàng cũng không phải là Phượng gia hài tử. Thảo nào Phượng gia như vậy. Khi dễ nàng, cha mẹ trở về, đối chịu khổ gặp nạn hài tử các loại cưng chiều yêu thương. Liền vì bù đắp hài tử, thế nhưng là hài tử đã chết, đối một cái đỉnh lấy chính mình ra tên giả mạo, muốn mặt trăng không trích ngôi sao, cầu Phượng Thanh Thiển bóng ma tâm lý diện tích. Phượng Thanh Thiển khi còn sống không xuất hiện, chết liền nhảy nhót ra tới, cho nên Phượng Thanh Thiển tương đương chán ghét sinh cha mẹ của nàng. Người Phượng gia đối nàng mặc dù chưa nói tới thật tốt, nhưng là cũng cho một miếng ăn. Lớn như vậy, nhưng là cha mẹ ruột của nàng lại đối nàng chẳng quan. Tâm, mẫu thân tại nàng ghi việc thời điểm liền lừa dối chết rồi. Muốn đi tìm chính, mình nam nhân, tiếp nhận xong kịch bản Ninh Thư. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Thiển, cũng không biết nên nói cái gì, cho nên nguyện vọng của ngươi chính là đoạt lại chính mình thân thể. Ninh Thư hỏi, Phượng Thanh Thiển gật gật đầu. Cái kia yêu nghiệt đỉnh lấy túi da của mình, lấy gió làm mưa, Phượng Thanh Thiển cắn môi một cái, lại nói ra, nếu có thể, ta hy vọng có thể, bảo trụ Phượng gia, không có Phượng gia ta không biết nên đi chỗ nào, người Phượng gia không phải khi dễ ngươi sao? Ninh Thư nhíu mày, tại anh túc, xem ra, Phượng gia chính là một tổ cặn bã, Phượng Thanh Thiển lắc đầu, ta không phải Phượng gia hài tử. Cha, là Phượng, tướng quân chứa chấp mẫu thân ta cùng ta. Về sau mẫu thân ta chết rồi. Phượng, tướng quân cũng không có đem ta đuổi đi ra. Ta biết chính ta nhu nhược. Không dùng, Phượng Thanh Thiển nói. Nhưng là, Phượng gia là ta 15 năm chỗ nương thân. Phượng Thanh Thiển tại Phượng gia bị khi phụ. Kia là nàng chính mình chuyện. Nhưng cũng không tới phiên anh túc đánh lấy nàng cơ hiệu. Đem Phượng ra đánh, cho thất linh bát lạc. Anh túc người này tính tình cuồng ngạo, có thù tất báo. Nàng muốn đối phó người khác khẳng định cũng muốn đối phó nàng. Một tới hai đi thù, sâu như biển Ninh Kình nhất định phải chơi chết đối phương quá bình thường. Lẫn nhau căm hận đều là có nguyên nhân. Ninh Thư cảm thấy Phượng Thanh Thiển thực chất bên trong rất thiện lương. Hoặc là nói có thể phân rõ ràng không phải là. Tại cổ đại, một cái không có gia tộc, không có tông tộc nữ tử sẽ tao ngộ cái gì, nô lệ hoặc là bán rẻ. Tiếng cười thanh lâu nữ tử. Người có thể giúp ta nghịch tập sao? Phượng Thanh Thiển hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật gật đầu. Có thể, nhưng là nghịch tập phải bỏ ra linh hồn lực. Người nhất định phải nghịch tập sao? Ta xác định, Phượng Thanh Thiển gật gật đầu. Lập tức thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất. Phượng Thanh Thiển đi sau. Ninh Thư mở ra hệ thống đổi thương thành, đổi tích, cốc đan cùng nước, một chút cơ bản dược phẩm. Sau đó hướng 2333 nói ra. Tiến vào nhiệm vụ, tại Phượng gia hậu viện một cái tiểu viện tử. Cái viện này có chút cũ nát. Một, nữ tử trên người ẩm ướt ngượng ngùng. Trên quần áo còn có rêu xanh vết tích. Đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt. Một người lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường. Trên người quần áo ướt đều không có người đổi. Lúc này, nữ tử ngón tay run rẩy, lông mi rung động, dưới mí mắt con mắt hơi nhúc nhích, đột nhiên mở ra. Đôi mắt này thanh lãnh vô cùng, như trong bầu trời đêm hàn tinh chớp động. Anh Túc nhíu mày, nàng nhíu mày thời điểm, khí chất phi thường thanh lãnh. Toàn thân mang theo một cỗ không nói được lãnh ý. Nàng rõ ràng đã chết nha. Nam nhân kia trăm phương ngàn kế tới gần nàng. Cuối cùng lại thiết kế giết nàng. Quả nhiên nam nhân đều là lừa đảo. Nàng duy nhất một lần tin tưởng nam nhân. Không nghĩ tới rơi xuống dạng này hạ. Chàng. Anh Túc cảm giác đầu trướng đau. Cỗ thân thể này ký ức chen chúc mà đến. Tiếp. Nhận xong ký ức, anh Túc nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Thân thể nguyên chủ nhân thật đúng là cứ như vậy bị người hại chết. Anh Túc trong mắt lóe lên một đạo sáng như tiết ánh sáng lộng lẫy. Đã có một lần nữa cơ hội sống sót. Đời này liền muốn sống ra cuộc đời khác nhau. Đầu tiên liền phải giải quyết bên người chân ngoài dài hơn chân trong nha đầu. Anh Túc nghe tới cửa tiếng bước chân. Ngồi dậy, nàng phần lưng thẳng tắp. Ánh mắt lăng lệ. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ cần cùng nàng ánh mắt vừa đối đầu, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Nha hoàn Chi Đào vừa tiến tới nhìn thấy vốn dĩ đã tắt thở tiểu thư thế mà ngồi dậy, lập tức dọa đến hét lên. Ngậm miệng, anh Túc lạnh lùng nói. Nhìn Chi Đào ánh mắt phi thường băng lạnh, Chi Đào dừng lại thét lên, lắp bắp nói ra. Tiểu thư, Người làm sao sống lại rồi? Nàng đã vừa mới đi thông báo phu nhân, nói tiểu thư tắt thở, nhưng là hiện tại, tiểu thư thế mà sống. Chi Đào, người nói ai mới là chủ tử của ngươi? Anh Túc lạnh lùng nói. Chi Đào cảm thấy không hiểu ra sao. Tiểu thư làm cái gì vậy? Không hiểu ra sao? Chi Đào có chút không lắm để ý nói ra. Tiểu thư tự nhiên là nô tỳ chủ tử. Tiểu thư, hiện tại phu, làm càn, đây là ngươi đối chủ tử thái độ sao? Anh Túc lông mày dựng thẳng lên, làm nàng phá lệ lăng lệ. Anh Túc ghét nhất loại này bất trung bất nghĩa người. Đừng tưởng rằng nàng không biết cái này Chi Đào muốn trèo cao chi. Không có, việc gì liền hướng nhập viện chạy, liền nghĩ lấy lòng đích nữ. Tiểu thư, hiện tại phu nhân cùng nhị tiểu thư liền muốn đi qua. Chi Đào nói, nô tỳ cấp tiểu thư thay quần áo đi. Chi Đào nói liền vươn tay muốn hiểu anh Túc trên người quần áo ướt. Chi Đào là nghĩ thừa dịp phu nhân qua trước khi đến đem tiểu thư thu thập xong, cái dạng này làm phu nhân thấy được. Nàng cái này làm hạ nhân khẳng định là phải bị phạt. Chi Đào còn nghĩ chuyển sang nơi khác, thay cái chủ tử hầu hạ chính mình, không đắc lực. Phu nhân làm sao lại coi trọng mấy phần. Anh Túc trước đó là sát thủ, phiền nhất có người nhích lại gần mình. Này sẽ, thấy Chi Đào tùy tiện liền đưa tay đụng nàng, lập tức cầm Chi Đào tay, dùng sức vịn lại, lập tức răng rắc một tiếng thanh thúy gãy xương thanh âm. Hết chương.